Chương 190, thời khắc tối hậu bí ẩn chưa có lời đáp. Xếp thành hàng, phụ nữ cùng hài tử giành trước thuyền. Thời gian là 15 ngày rạng sáng 0 điểm 5 phân, theo Sở Mít thuyền trưởng hạ đạt chính xác mệnh lệnh, phóng ra thuyền cứu nạn hiệu suất bắt đầu nhanh hơn, bởi vì chiếm được phệ lẹt bảo đảm, bọn họ biểu hiện phi thường tốt thông dong, đâu vào đấy. Bởi vì dựa theo tỷ tạ nịp thuyền cứu nạn số lượng, chúng nó nhiều lắm chỉ có thể chở khách 1.178 vi hành khách, mà còn dư lại một nhóm người, hoàn toàn có thể đi lên băng sơn, sau đó chờ cứu viện. Phệ lẹt điều khiển gió thổi trên biển, mang theo xa xa càng nhiều hơn băng sơn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh nhỏ lục địa. Lúc này, nước biển nhiệt độ ở dưới 0.1C, hoàn toàn băng sơn so với tỷ tạ nịp còn to lớn hơn, hoàn toàn có thể thừa nhận hơn ngàn người trọng lượng. Chắc cùng dễ bẻ ý cả phân biệt chấn thủ ở thuyền tả hữu hai bên, không phải phụ trách an bài hành khách lên thuyền, mà là duy trì trật tự, cùng với mệnh lệnh những cái này khoang hạng nhất các hành khách. Tất cả sùng vật đều bị mạnh mẽ quăng đi, quý trọng vật thể bị ném, chỉ có người, an mặc có thể duy trì sinh mạng quần áo người, mang theo đơn giản tùy thân vật phẩm leo lên thuyền cứu nạn. 0:45 phân, chiếc thứ nhất thuyền cứu nạn bị bung. Trên thuyền bắn quả thứ nhất gặp nạn hỏa tiễn, một mảnh lóe sáng bạch sắc sao hỏa chậm rãi hạ xuống. Phệ lẹt thả ra ngoài gió phi thường may mắn tìm được rồi 18 hải lý bên ngoài không định kỳ khách thuyền California hảo. Tuy là phát toán giận vào lúc này tắt đi máy điện báo đi ngủ, bởi vì này con thuyền đã bị băng nổi mệt nhọc sấp xỉ một ngày, trên thuyền cả đêm đều không đại sự gì, dường như cũng sẽ không phát sinh đại sự gì. Nhưng là phệ lẹt lại nhấc lên một hồi vòi rồng nhỏ, đem chiếc thuyền này mạnh mẽ từ băng nổi bên trong giải phóng đi ra. Kèm theo chấn động kịch liệt, đứng ở nguyên địa California hảo từ ngủ mơ trung tô tỉnh, thấy được đồng dạng bị phệ lẹt gió mang bay cao hơn hỏa tiễn. Màu trắng kia sao hỏa, thoạt nhìn giống như là trước bình minh sao kim, cho tỷ tạ nghiệp mang đến tự quang. Làm phệ lẹt đem điều này tin tức nói cho y kìa sĩ ô mai cùng Sở Mít thuyền trưởng thời điểm, hai vị lão nhân lão lệ tung hành, đối nàng lần nữa phát ra nhất chân thành lòng biết ơn. 0:55 phần, tỷ tạ nịp đầu thuyền đã chạm vào trong nước. Thuyền cứu nạn bên này công tác bắt đầu nhanh hơn, phụ nữ cùng nhi đồng đầu tiên leo lên thuyền cứu nạn, ở thu hoạch lớn sau đó, vì tăng thêm tốc độ, bị phệ lẹt gió bao vây lấy từ giữa không trung giải thoát rớt xuống, rơi vào đại hải, hướng phía xa xa chạy tới. Ở thuyền ma nở cha y thủy hệ nở, chuột rút con năm phụ nữ cùng nhi đồng. Bên phải mạn thuyền, thì là phụ nữ ưu tiên đảo sinh sau đó cho phép nam tính đăng ta ưu thủy hệ nở cho nên, bên phải mạn thuyền chờ đợi người so với man nở cha y thủy hệ nở phải nhiều không ít. Bao quát số ít khoang hạng nhất nam tính hành khách, đã hơn 90% 23 các lộ hủy chữa khoang thuyền hành khách, đều tụ tập ở nơi đây. Trong quá trình này, xảy ra nhất kiện nho nhỏ ngoài ý muốn. Tính cách bị so với thô lô hấp tấp dễ bẻ ý cả bởi vì là phái nữ nguyên nhân. Cho nên là ở mạn tàu bên phải phụ trách phụ nữ cùng nhi đồng. Ở mang theo nhi đồng phụ nữ cùng tiến lên thuyền, đến phiên độc thân phụ nữ thời điểm, đột nhiên vang lên một cái không nhịn được thanh âm. Thuyền cứu nạn phân đẳng cấp sao hy vọng chờ một hồi sẽ không quá chen a mẹ kiếp, là cái nào ngu xuẩn đồ đạc đang nói ra máu lạnh như vậy lời nói phụ trách duy trì trật tự dễ bẻ ý cả nghe tâm đều rét lạnh, những người này làm sao loại nghĩ gì này, hiện tại ngay cả thông nhau ta ưu thủy hệ nở cũng không đủ. Còn muốn làm được thoải mái, nàng không biết chống đi nhiều vị trí sẽ nhiều một cái mạng sẽ chết mất sao tính tình hấp tấp nàng quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là dâu sở mẫu thân. Lại là ngươi cái này lão yêu bà, dâu sở thiện lương như vậy một nữ nhân, tại sao có thể có như ngươi vậy mẫu thân, phi trước mặt của mọi người, dễ bẻ ỉ cả trực tiếp đối với dâu sở mẫu thân phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh, đồng thời còn hung hăng gắt một cái. Dâu sở mẫu thân đang muốn tức giận, thấy là dễ bẻ ỉ cả sau đó, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, đem thân thể rụt trở về. Nguyên bản rất nhanh thì có thể đến phiên của nàng, kết quả ở dễ bẻ ỉ cả cái kia hữu nhược thực chất tầm mắt ngưng mắt nhìn dưới, nàng không thể không thối lui đến phía sau, tạm thời tránh được cái kia lạnh như băng ánh mắt. Đi tới phía sau đang ở từ đầu các lộ hủy chữa khoang thuyền cửa khoang trợ giúp cái khắc đàn bà nữ nhi rốt sờ bên người. Nàng lập tức đem dễ bẻ ý cả đối với mình cỡ nào vô lễ sự tình nói cho nàng. Từ đầu tới đuôi nhìn nhất thanh nhị sở do sở cao mày, lớn tiếng cắt đứt mẫu thân bực tức. Đủ rồi, không cần nói. Nước biển đóng băng, những thứ này thông nhau ta ưu thủy hệ nở không đủ còn kém phân nửa, có phân nửa người sẽ chết mất. Đối với đã mẫu thân mình cái này kỳ lạ, trước đây không lâu giải khai phở làm hạ dở tồn tại chân chính ý nghĩa thời điểm, dâu sở cũng đã bỏ qua. Có như vậy một cái mẫu thân, dù cho bị người quên lãng, dường như cũng không có trong tưởng tượng thống khổ như vậy. Hơn nữa chắc đã đối nàng bảo đảm, sẽ để cho mẫu thân của mình an hưởng tuổi già. Ngược lại, nàng để cho mình gả cho cặt đều chỉ là vì chính mình vinh hoa phú quý mà thôi. Lên thuyền hành vi tiến hành đâu vào đấy lấy, trên thuyền nhạc đội dẫn đầu leo lên băng sơn, tổng cộng 8 người đang chỉ huy dàn nhạc quả lời hạt lì dẫn dắt tiếp tục vì các hành khách diễn tấu âm nhạc, nếu như tử vong không cách nào pho nở dê ngư a, bọn họ đem diễn tấu cuộc sống này sau cùng nhạc khúc. Nếu như có thể may mắn còn tồn tại, con này nhạc khúc đúng là bọn họ hy vọng chi khúc. Nghe ưu nhã âm nhạc, một ít bên trái mạn thuyền khoang hạng nhất nam tính các hành khách, dường như khôi phục chính mình thân sĩ thân phận. Phu ông ngủ gần hình mặc vào quần áo dạ hội, trong miệng nói cho dù chết đi, cũng muốn bị chết giống một thân sĩ, dẫn đầu ly khai leo lên thuyền cứu nạn đội ngũ, theo nhạc đội bước lên băng sơn. Đế từ đèn vở thành phố Hê Văn phu nhân đem thuyền cứu nạn chỗ ngồi tặng cho một đứa bé mẫu thân về sau, cũng theo sát mà đi tới. Hai vị này độc thân phú hào đứng ở băng sơn thượng khán lẫn nhau, nhãn thần đan vào, va chạm ra khỏi một hồi yêu say đắm hoa lửa. Hai người đang ở bình đài băng sơn bên trên nhảy lên Mỹ lệ hoa nhĩ tứ vũ. Một số người nhìn hai cái này bởi vì này chàng thai nạn mà tiến tới với nhau hai người, nhất tể vỗ tay. Một số người cũng tự giác ly khai đội ngũ, hướng phía băng sơn đi tới. Kết quả, đến cuối cùng, vốn nên phi thường chật trội thuyền cứu nạn, ngược lại trống không rất nhiều. Mỗi một chiến thuyền thuyền cứu nạn thu hoạch lớn là 50 người, có thể cuối cùng mấy chiếc, cư nhiên con 5-40 mấy. Làm xác nhận tất cả mọi người ly khai tỉ tạ nịp sau đó, chặt cùng dệ bẻ ý cả, còn có rốt sở cùng nhau leo lên băng sơn. Ở đây thuyền trì hoãn tỷ tạ nịp phệ lẹt lập tức giải trừ tự tại pháp. Đè nén gió từ đáy thuyền buộc phát ra, đem thương khố cùng nổi hơi trong nháy mắt đè nát. Ung ung dạng sáng 1:35 phân, kèm theo tiếng nổ thật to, dũng mánh vào thân thuyền tiền bộ nước biển càng ngày càng nhiều, đuôi thuyền dần dần cách nước sôi mặt, thật cao nhất lên, nước biển ngâm vào nổi hơi thất. Vẫn thủ vững cương vị phì lịp phát sinh cuối cùng một phong kêu cứu điện báo, đồng thời đốt quả thứ 3 hỏa tiễn. Cuối cùng một cái leo lên băng sơn. Lúc này, ở nửa giờ sau cũng đã xác nhận bên này tỷ tạ nịp tao ngộ tai nạn trên biển California hào đã thoát khỏi băng sơn vương hữu, hướng phía bên này tốc độ cao nhất chạy tới. California số tốc độ thuyền là 22 tiết, nói cách khác vừa lúc hành xử không sai biệt lắm một nửa lộ trình. Điện báo viên đã biết được tin tức này, dừng lại ở băng sơn đám người bên trên, còn có đi xa thuyền cứu nạn. Đều lặng lặng nhìn đang chậm rãi chìm tỷ tạ nịp, trong mắt mang theo mê man cùng bị thương. 2:13 phân, trên thuyền 29 đài đại hình nổi hơi dồn dập ly khai cái bệ, đụng vào lẫn nhau lấy đập phá một đạo thủy mật tường, ở đầu thuyền bộ vị đập ra lỗ lớn rơi vào trong nước biển. 2:17 phân, nước biển dũng mãnh vào trung ương điện lực phòng điều khiển, dẫn phát chập mạch, toàn bộ thuyền ngọn đèn tắt. 2:18 phân, nương theo một hồi to lớn gây âm thanh. Tỷ tạ nịp thân thuyền thứ 3, số 4 trong ống khói giữa địa phương gãy làm hai khúc. 2:18 phân, đầu thuyền bộ phận chìm vào trong biển, nửa đoạn sau đập trở về ngoài khơi, bởi vì đuôi thuyền nước vào cùng đầu thuyền lôi kéo, đuôi thuyền lại nhanh chóng vểnh lên, cùng ngoài khơi chuyển 90 độ. 2:19 phân, bởi vì áp lực cực lớn, đầu thuyền ở dưới nước cùng đuôi thuyền chia lịa, cao tốc chìm xuống. Đuôi thuyền bởi vì không ngừng nước vào, thẳng đứng cắm vào trong biển. Với 2:20 chia xong hoàn toàn tiêu mất ở Đại Tây Dương trên mặt biển. Hết thể mang theo biểu người đều đem tỷ tạ nịp không ngừng chìm thời gian hoàn chỉnh ghi chép xuống, bởi vì này sẽ trở thành tương lai điều tra tỷ tạ nịp chìm nghiệm tình huống tốt nhất tài liệu và số liệu. Nên ngư nở dê thành hai khúc tỷ tạ nịp vượt lên trước phân nửa không có vào đại hải thời điểm. Xa xa, một luồng quen thuộc tia sáng xuyên qua trùng điệp hắc ám, hướng phía bên này gần lại gần. Đây là California hào ở trên đèn pha, ở tỷ tạ nịp gần chìm cuối cùng phút chốc, nó rốt cuộc chạy tới. Ngoại trừ tỷ tạ nịp hành khách, California hào cũng chứng kiến chiếc này được xưng không bao giờ chìm nghỉ mộng huyễn chi thuyền thời khắc tối hậu. Chỉ là, đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Ngoại trừ ban đầu va chạm mà táng thân ở đáy thuyền mấy công việc nhân viên, đã xác nhận tất cả nhân viên ly khai tỷ tạ nịp bên trên, đột nhiên vang lên một hồi thê lương tiếng kêu cứu. Hẹp hẹp ùng ùng tỉ tạ nịp chìm nghỉm văng lên to lớn sóng biển, ngoài khơi cũng xuất hiện một cái trước nay chưa có cự đại ủ dù mạ kỳ, như muốn tà khoang hạng nhất tầng 2 trên bong thuyền, một cái âu phục phẳng phiêu anh Tuấn Nam tử từ cửa khoang bên trong chạy ra. Nhìn đang ở lan tràn nước biển, hắn lạnh run, một bên liều mạng hướng lên phía trên đầu thuyền leo đi, vừa hướng xa xa băng sơn người trên đàn, còn có từ phía sau chạy tới California hảo vây tay kêu cứu. Là các hạ kẻ tiên sinh, tuy là bóng đêm rất tối, nhưng là ở nơi này đoạn lữ trình bên trong, ngoại trừ chặt 4 người ở ngoài, còn có một cái phi thường nhân vật nổi danh. Đó chính là vị hôn thê bị đoạt đi các hạ kẻ, vì vậy rất nhanh thì có người nhận ra cái kia vẫy tay kêu cứu thân phận của người. Bởi vì mấy ngày qua đối phương vẫn luôn bị chính hắn bảo tiêu khóa ở trong phòng của mình tiếp thu điều giáo, cho nên vốn là một cái danh nhân hắn, ngược lại bị mọi người quên mất. Mà vừa rồi thoát đi thì tạ nịp thời điểm, hiển nhiên cũng không có ai phát hiện thiếu một người. Nhìn cái kia từng điểm theo tỉ tạ nịp chìm nghỉm cát, mọi người, bao quát dốc sờ, đều ở đây trước ngực tìm một cái thập tự giá cứ như vậy, cắt hạ kẻ, nước Mỹ cương thiết đại vương nhi tử, trở thành tỉ tạ nịp trên có ghi chép, duy nhất một cái theo tỉ tạ nịp cùng nhau chìm nghỉm gặp nạn người, được ghi vào sử sách. Thẳng đến thế kỷ 20 mạng, các hạ kẻ thi thể mới có theo tỉ tạ nịp hài cốt bị cùng nhau vớt đi ra, lúc đó từ hắn đã biến thành đầu khớp xương di hài bên trên, kiểm tra đến rồi hắn bị giam cầm cùng đòn hiểm vết tích, lần nữa đưa tới một cái trọng tâm câu chuyện. Đó chính là, ở tỉ tạ nịp đi trong đoạn thời gian đó, các hạ kẻ trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra sự tình. Vì sao ngoại trừ đầu vài ngày ở ngoài, hắn vẫn không có ở trên thuyền xuất hiện, tại sao phải bị giam cầm đứng lên? Vì sao lại có bị còng đánh vết tích? Đương nhiên, theo dốt sở trở thành phở làm hạ dở sau đó, hết thể biết đây hết thể những cái này các hành khách, cũng sắp chặt 4 người toàn bộ quên, làm hắn chết trở thành tỷ tạ nịp người thứ 3 bí ẩn chưa có lời đáp. Cái thứ nhất là tỷ tạ nịp thần bí chìm nghiệm, người thứ 2, thì là trước đây từ tỷ tạ nịp lên cứu hành khách, trở về đến nước Mỹ về sau, lần lượt tử vong. Hơn 2.000 người, cuối cùng chỉ có hơn 800 người còn sống. Hơn nữa đại đa số đều là nhi đồng cùng phụ nữ. Những thứ này hành khách tử vong, được xưng là tỷ tạ nịp chớ chú. Cùng tỷ tạ nịp chìm nghiệm, cắt tử vong, cùng xưng là tam đại bí ẩn chưa có lời đáp. Cầu thả cầu vô tốt.